Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, nó về nhà thì trời đã gần sáng. Kiểu này xem ra chỉ còn ngủ được 1-2 tiếng, hơi oải khi nghĩ đến điều đó vì kỳ thi cận kề rồi. Nó có thể nghỉ học hay ngủ trong lớp được, ít nhiều đối với nó. Việc học cũng rất quan trọng, đó là việc cả đời người mà. Sải những bước dài vào nhà, qua phòng khách thì nó chợt khựng lại. Nhìn hắn co ro trong cái chăn có vẻ bé hơn so với thân hình của hắn, nó cũng có đôi chút mủi lòng. Ngủ ngon như thế, xem ra đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Nó cũng chẳng đi ngủ vội mà ngồi ở băng ghế đối diện ngắm nhìn hắn ngủ. Hắn gầy đi so với lúc trước, chắc là vì có quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến hắn trở nên tiều tụy như thế. Nó cô hề hối hận vì quyết định của bản thân, biết là nguy hiểm đó chứ. Nhưng nếu nó cô như thế thì nó đảm bảo, suốt cả cuộc đời này, dù có yêu nó đến chết đi, hắn tuyệt nhiên sẽ cô dây dưa với nó một chút nào nữa. Nó muốn sống cùng một cuộc sống với người mà mình yêu. Cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, biết là quyết định của nó sẽ khiến hắn lo, cô chừng còn ăn cô ngon ngủ cô yên vì điều đó. Nhưng đó là cách duy nhất. Nó tính toán cô sai nhỉ, vì chẳng phải hắn đã có mặt tại nhà nó vào thời điểm này sao? Dường như ngủ trên ghế khiến hắn cảm thấy cô thoải mái vì nó tự thấy hắn chở mình liên tục. Bất giác hắn tỉnh giấc, thấy nó đang ngồi phía đối diện thì cũng chậm rãi ngồi dậy. Nét mặt cô thoải mái cho lắm vì có vết thương trên người. Ông cô bảo anh vào phòng ngủ sao? Nó nhấp một ngụm trà. Bấm thật, tôi chờ em về, hắn. Chờ, làm gì, nó vẫn thong dong đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức. Cô yên tâm, hắn tự lẩm nhẩm, nhưng vào buổi đêm thế này thì có lẩm nhẩm như thế cũng vô ích vì cô gian thời điểm đó vốn dĩ rất yên tĩnh. Môi nó kéo nhẹ thành một nụ cười kín đáo. Lẩm nhẩm gì chứ, nó nghe hết rồi, cơ mà nó vẫn vờ như là mình cô nghe rồi đặt tách trà xuống bàn và đứng dậy. Tôi về rồi, tôi đi ngủ, anh muốn ngủ ở đâu thì tùy. Hắn đứng bật dậy, vòng qua phía nó chặn lại, cơ hồ chẳng muốn để nó đi. Em, có thể nào rút lại quyết định đó, hắn. Đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao, nó chẳng thể giấu được một nụ cười hơi thất vọng dù đã biết trước là như thế. Hắn hơi lúng túng, chẳng biết nói thế nào cho phải, chỉ duy nhất khi đứng trước nó. Thì hắn cô phải là run, hổ báo nữa. Lúc đó hắn cũng như bao người con trai bình thường khác khi được bên cạnh người yêu thôi. Tim vẫn đập mạnh, vẫn biết hồi hộp, chờ mong, lo lắng, giận dỗi. Nó chờ hắn vài giây nhưng xem ra hắn cô nói gì. Chỉ xoáy sâu ánh mắt vào nó. Thế là nó xoay người đi. Cô màng đến hắn nữa. Tôi nhờ em, bước chân đang bước dở chợt dừng lại nhưng nó vẫn đối lưng lại với hắn. Nhớ phát điên, hắn tiến lại ôm nó từ phía sau lưng. Hơi ấm này, bao lâu rồi cả hai mới cảm nhận được. Nó chỉ biết đứng sững người ra đó mà cô biết phản ứng thế nào. Vòng tay hắn bao lấy nó càng ngày càng chặt, cứ y như rằng, chỉ sợ nới lỏng ra thì nó cũng sẽ vùng ra mà đi mất. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của hắn đó chính là nhìn bóng lưng người mình yêu dần rời xa. Chẳng thể nói rõ ràng, nhưng có cái gì hững lắm, chỉ có duy nhất bên cạnh nó. Hắn mới thấy mình cô độc, tôi yêu em, hắn bất lực thở dài. Cuối cùng cũng phải thú nhận, cô thể nào dối lòng mình được. Sự thật là hắn yêu người con gái này và cô thể nào sống mà thiếu vắng cô ấy được. Lúc này nó bắt đầu có phản ứng, cơ thể nó cứ cục cựa buộc hắn phải giãn vòng tay mình ra. Nó thoát ra khỏi vòng tay hắn, một cảm giác luyến tiếc dâng lên trong hắn, cứ như có cái gì đó rất quan trọng vừa rời xa mình. Nói dối, nó đứng đối mặt với hắn, tôi nói thật, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nó, rồi khẽ lướt tay qua môi, khẽ dừng lại tại đó. Bờ môi này, lâu lắm hắn chưa chạm vào. Nếu yêu tôi anh đã chẳng đẩy tôi ra, nó gạt tay hắn ra khỏi mặt mình. Em thừa hiểu là tôi muốn tốt cho em, hắn đối lý. Chẳng thể giải thích được nữa. Đúng là hắn hành động sai nhưng hắn tuyệt nhiên cô nói dối dù chỉ là nửa lời. Hắn yêu nó là thật, tại sao nó cứ bướng như thế mà vặn vẹo hắn chứ? Anh chẳng biết tôi đã phải đau đớn thế nào, nó cười nhạt. Nụ cười làm hắn nhói lòng, hắn cũng đau, nó biết và nó hiểu nên nó cô trách hắn bất cứ điều gì nhưng nỗi đau của nó thì hắn cô thấu. Hắn chẳng biết là lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn, biết là hắn chẳng thể đi đâu được vì bị thương nặng nên nó cũng tự an ủi có lẽ vì thế mà hắn cô đến thăm nó được. Vì thế nó cũng đã chủ động đến thăm hắn, nhưng sau ngần đó chuyện đã xảy ra, hắn vẫn khư khư giữ nguyên cái thái độ đó với nó. Có phải đợi nó chết rồi hắn mới biết nuối tiếc là gì hay cô? Tôi, nó cô nói gì thêm? Người khẽ run, hắn biết là nó đang kiềm chế cảm xúc của mình và ngăn cô cho nước mắt tuôn ra. Người con gái đáng thương nhất là người con gái có thể biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mình mà chỉ biết thể hiện qua ánh mắt. Chuyện tình của nó và hắn cũng như bao người thôi. Cũng có những lúc cô hiểu nhau, cãi vã rồi giận dỗi. Đôi khi một trong hai bên quá kiệm lời và luôn khép kín nên cũng khó mà hiểu nhau được. Đó là trở ngại lớn nhất của hai người. Yêu là phải chia sẻ. Nó và hắn cũng chỉ là một cặp đôi như bao cặp đôi khác. Mọi thứ đều đủ cả chỉ là có thể nhìn thấy bằng mắt. Chỉ biết dựa vào thái độ họ đối với nhau mà ta thấy họ đang bất hòa. Nhưng sau đó họ cũng giải quyết đâu vào đấy. Nhưng lần này khác, chưa bao giờ họ nói chuyện rõ ràng với nhau đến như vậy. Là rõ ràng theo khái niệm của những kẻ vốn hay giấu kín suy nghĩ của mình. Yêu là phải rõ ràng, cứ im lặng và cho qua, bạn sẽ mất đi yêu thương của mình. Đó là chuyện cô sớm cũng muộn, tôi từng nghĩ, sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Bằng số tiền mình tự làm ra, tôi sẽ mua cho em những thứ em muốn, nuôi em hết quãng đời còn lại. Bằng tiền của tôi, hắn biểu lộ một cách khó khăn, với tuýp người chỉ thể hiện cảm xúc qua đôi mắt. Thậm chí còn giấu nhẹm mọi suy nghĩ của mình vào tận bên trong thì việc nói ra suy nghĩ của mình vốn dĩ là cô hề dễ dàng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Những thứ được cho là nhảm nhí và xa vời như thế. Đó là suy nghĩ tôi tự cho là ngốc nghếch nhất mà mình từng có. Chưa bao giờ nó thấy giọng hắn lại rõ ràng và hay đến như thế. Nó biết hắn yêu nó. Thứ nó muốn là nghe hắn nói rõ suy nghĩ của mình thôi. Nó định cất lời nhưng hắn đã nói thêm vào. Nhưng mà, làm nghề đó tôi tự thấy mình thấp kém. Đồng tiền có được cũng là đồng tiền bẩn. Phải vấy máu, lừa lọc, mưu tính mới có được. Tôi sắp ra trường, tôi sẽ theo ước mơ bác sĩ nhưng có lẽ, bây giờ chỉ có thể là nghề tay trái thôi. Tôi thấy mình cô xứng. Hắn bất giác thở dài. Rốt cuộc những điều giấu kín cũng đã nói được rồi. Hắn còn muốn nói nhiều. Nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Xem ra nói được như thế là trọn vẹn nhất rồi. Nó quay lại nhìn hắn. Trông hắn ủ rũ đến đáng thương. Tự nhiên hắn thấy ngượng ngùng. Nói ra suy nghĩ đúng là cô dễ xí nào cả. Phong độ như hắn cũng có lúc phải dùng lời nói để nói những thứ xến xúa này. Đôi khi cô phải cứ thể hiện bằng hành động là được đâu. Người bạn yêu sẽ cảm thấy tủi thân đấy. Vì thế mà hắn cũng cúi gầm mặt xuống, mất hình tượng chết được, nó nhìn hắn mà phì cười, nghe hắn giải bày như thế là mãn nguyện rồi, trông hắn đáng thương như gấu con lạc mẹ vậy, lóng nga lóng ngóng, dễ thương chết được, cơ mà phải phạt hắn như vậy thì mới được, ai mượn hắn hành động cô đúng làm chi, đồ gấu đần, hắn có biết bản thân có nhìn lầm hay cô nhưng dưới ánh đèn lập lòe trong căn phòng. Nó thấy khóe miệng nó cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Gấu đần, hắn có vẻ cô hiểu ý của nó. Tôi cũng tự thấy nghề đó là dơ bẩn nó thấp giọng. Nghe suy nghĩ của nó, tim hắn chợt nhói dù thừa biết rằng điều bản thân hướng tới cô hề tốt lành gì thế giới của tôi, sạch. Anh vốn dĩ chẳng thể hòa nhập được dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi cô cần thế giới sạch đó nữa. Thế nên tôi đã khiến bản thân tự nhiễm bẩn. Thế giới của tôi cũng cô còn sạch nữa rồi. dù là điều mà nó đang theo đuổi bị hàng trăm người trong xã hội coi thường và xem là máu lạnh. Nhưng vì hắn nó cô lo ngại gì cả, ba nó chẳng phải là một thuộc hạ trung thành của tổ chức sao? Vậy thì con theo đường ba nó cũng cô có nghĩa là sai mà. Nó sẽ cô hối hận, cô bao giờ, nó chấp nhận sống cùng một môi trường với người mà nó tin là sẽ gắn với mình cả đời. Ừ, gấu đần, tôi nói anh đấy, tôi giống con gấu, hắn nhíu mày, so sánh gì ấy, hắn giống con gấu chỗ nào chứ? Ừ, to to, chỉ cô vĩ đại bằng con gấu, anh cũng là con gấu 37 độ C của tôi mà, nó. Con gấu 37 độ, những từ ngữ đó cứ lẩn quanh trong đầu hắn, hắn hiểu ý nó rồi, nói vậy là nó chịu tha thứ cho hắn rồi. Hắn chẳng cầm lòng được mà lại gần ôm siết nó vào lòng đến độ nó chẳng thể thở được. Hắn úp mặt vào hõm cổ của nó. Mùi hương này, đã lâu lắm cô quẩn quanh trước mũi hắn rõ ràng đến thế. Cơ thể này đã lâu chưa được ôm một cách chặt như thế này. Nó ốm đi nhiều, xót quá, hắn yêu nó là hắn nói thật. Tôi nhờ em, nó chẳng biết trong những phút ôm nhau đó hắn đã nói thì thầm bao nhiêu lần như vậy. Hắn sợ mất nó một lần nữa. Chẳng ai có thể biết được cảm giác đó tồi tệ đến như thế nào đâu. Rồi nó thấy hõm cổ mình ươn ướt. Chẳng biết thế nào mà nó lại phì cười. Nụ cười chỉ có riêng nó biết. Nó dùng tay vuốt nhẹ lưng hắn. Tự mình làm khổ nhau. Nếu biết nhìn xa hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ cô tệ đến mức như thế. Nhưng cũng đáng nhỉ, đổi lại là nó nghe được tâm tư của hắn. Nó chẳng biết là hắn đã mơ về một tương lai hạnh phúc và giản dị đến như thế. Người con trai vốn có niềm kiêu hãnh rất cao và cứ như mắc bệnh vô cảm. Hờ hững với mọi thứ, ấy vậy mà lại chịu hy sinh tất cả vì nó. Giây phút đó nó biết là sẽ chẳng có người con trai thứ hai nào sẽ đối xử tốt với mình được như thế. Nó cũng tin là linh cảm mình cô nhầm. Nó cảm nhận được hơi ấm ở cổ rồi truyền lên tai. Rồi cảm nhận được sự ướt át do chiếc lưỡi hắn mang lại nơi vành tai mình. Nó bất chợt chẳng thể điều chỉnh nhịp thở của mình. Hắn hôn nhẹ lên má nó, lên trán, mọi cử chỉ đều, cách trương,